Ở bên trong sự sợ hãi thán phục của U Minh Viêm Xà, Diệp Trần không có dừng lại mà chậm rãi bước vào tuyệt sát trận tầng thứ ba. Hư không vẫn sát trận sao? Cái này vẫn còn có phần uy lực. Đáng tiếc người bày trận này đối với lĩnh ngộ không phản sát tắc là quá thấp, kéo xuống tiêu chuẩn của đại trận này một cách trầm trọng, quả thực là có tới 100 chỗ sơ hở. Diệp Trần nhìn qua không gian chung quanh đã bắt đầu vặn vẹo giống như muốn rảo sát hắn, trên mặt không vui không buồn, thậm chí còn lộ vẻ khinh miệt. Lấy lý giải của hắn về không gian pháp tắc thì những lực lượng không gian này làm gì có khả năng gây thương tổn cho hắn, cho nên tuyệt sát trận này nhìn như có uy lực là lớn nhất, nhưng đối với Diệp Trần mà nói ngược lại là dễ dàng phá giải nhất. Phá cho ta. Diệp Trần thuận tay một chảo hướng hư không kéo xuống. Ầm, chỉ trong nháy mắt tuyệt sát trận kia vốn là sát cơ tứ phía ầm ầm vỡ tan. Bành một tiếng. Theo tiếng nổ vang đó thì hư không vẫn sát đại trận hoàn toàn tiêu tán như mây khói. Toàn bộ đại điện cũng khôi phục lại bình tĩnh. Cái này, U Minh Viêm Xà và Thanh La Tiểu Thư đã hoàn toàn ngớ ngẩn. Tam tuyệt đại sát trận này đủ để vây khốn cả Hóa Thần Thiên Quân, vậy mà bị Diệp Trần thoáng cái phá vỡ. Chính là bản tôn của Tạo Hóa Thiên Quân bố trí đại trận này chỉ sợ cũng không thể làm đến dễ dàng như thế. Cái tên này làm sao lại mạnh như vậy? Nhất là U Minh Viêm Xà vốn còn trông cậy và dùng tuyệt sát đại trận này vây giết Diệp Trần, bây giờ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đồng thời trong ánh mắt nhìn về phía đạo thân ảnh thiếu niên thon gầy kia, lộ ra vẻ kính sợ nồng đậm. Mà Diệp Trần sau khi dễ dàng phá vỡ tam tuyệt đại sát trận, cũng giống như là một việc nhỏ không có ý nghĩa, lúc này chậm rãi leo lên vương tọa. Đúng lúc này, oanh một tiếng, Tạo Hóa Tiên Châu lơ lửng phía trên vương tọa đột nhiên bộc phát ra một đạo thanh quang sáng chói. Tiếp theo, ông một tiếng, cái vương tọa vô cùng hoa lệ kia sau một hồi lắc lư, phía trên vương tọa xuất hiện một bóng mờ màu vàng kim. Đây là một ông lão đầu đầy tóc xanh, chân thân tỏa ra sinh mệnh chi khí nồng đậm, để người ta không tự chủ được mà cảm thấy tâm thần thanh thản. Chủ nhân, U Minh Viêm Xà nhìn thấy đạo thân ảnh này lập tức bước nhanh xông tới, phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, mặt mũi đầy vẻ kích động. Ông lão tóc xanh hướng về U Minh Viêm Xà khẽ gật đầu. Hơn 1000 năm, cuối cùng là có người có thể xông qua tuyệt sát đại trận mà bổn quân bày ra để đi tới nơi này. Người trẻ tuổi, người rất không tệ, có thể đi đến nơi đây thì nói rõ người đã có tư cách trở thành người thừa kế của bổn quân. Lông mày Diệp Trần hơi nhíu lại thản nhiên nói, người chính là Tạo Hóa Thiên Quân sao? Hay chuẩn xác mà nói là một đạo tàn hồn của Tạo Hóa Thiên Quân? Ông lão tóc xanh thấy thần sắc Diệp Trần lạnh nhạt, hơn nữa không có hành lễ, vẫn như cũ ngang nhiên đứng đó thì không thể không nhướng mày. Không sai, ta chính là Tạo Hóa Thiên Quân, là bá chủ toàn bộ tinh vực thiên huyền của hơn 1000 năm trước. Người trẻ tuổi, từ giờ trở đi, ngươi chính là người thừa kế của ta. Ta sẽ lấy tất cả sở học cả đời ta cùng mọi thứ ở nơi này, tất cả đều đưa tặng cho ngươi. Cho nên bây giờ, quỳ xuống dập đầu bái sư. Ông lão tóc xanh nói xong lời này, hai mắt khẽ híp lại một cái, từ trên cao nhìn xuống Diệp Trần, giống như đang chờ Diệp Trần quỳ lạnh. Dù sao hắn thấy một người trẻ tuổi chỉ có cảnh giới kim đan, có cơ hội lấy được truyền thừa và bảo tàng của mình, đường đường là thiên quân thì hẳn là sớm đã kích động đến chân tay luống cuống rồi. Tuy nhiên chẳng mấy chốc thì hắn đã thất vọng. Diệp Trần vẫn như cũ ngang nhiên đứng đó, chẳng những không quỳ xuống mà vẻ mặt ngược lại lộ ra vẻ khinh miệt. Để cho ta dập đầu bái sư, bằng ngươi cũng xứng sao? Diệp Trần thật ra thì cũng không có ý tứ làm nhục Tạo Hóa Thiên Quân, chẳng qua hắn ăn ngay nói thật mà thôi. Phải biết rằng hắn kiếp trước chính là cuồng đế đại danh đỉnh đỉnh tu chân giới, đại tu sĩ độ kiếp kỳ. Chỉ là tu sĩ ở cảnh giới hóa thần thì ngay cả tư cách làm tôi tớ cho hắn cũng không có. Tuy nhiên, Tạo Hóa Thiên Quân làm sao biết được những chuyện này? Sau khi nghe được điều này, hai mắt lập tức trừng lên, gần như muốn phun ra lửa. Làm càn, ngươi chỉ là một tên tu sĩ cảnh giới kim đan nho nhỏ, cũng dám vô lễ đối với bản quân chủ như thế. U Minh, còn lo lắng cái gì? Không bắt lấy tiểu tử không biết trời cao đất rộng này cho ta. U Minh Viêm Xà lập tức vẻ mặt phiền muộn lý nhí nói, chủ nhân, ta đánh không lại hắn. Cái gì? Tạo Hóa Thiên Quân trừng mắt một cái. Ngươi vậy mà ngay cả một tên tiểu tử cảnh giới kim đan đều đánh không lại, vậy 1000 năm qua ngươi làm cái gì ở đây? U Minh Viêm Xà lập tức đầy bụng ủy khuất. Chủ nhân, việc này thực sự không thể trách ta, tên này thực sự quá biến thái. Hừ, Tạo Hóa Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, bổn quân cũng không tin, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Giọng nói rơi xuống thì Tạo Hóa Thiên Quân vẫy tay một chảo, viên Tạo Hóa Tiên Châu lập tức rơi vào lòng bàn tay hắn. Thiên địa tạo hóa, thanh long trói buộc, rầm. Bên trong Tạo Hóa Tiên Châu kia đột nhiên phát ra từng đạo xiềng xích màu xanh sẫm, trong nháy mắt quấn quanh tới trên người Diệp Trần, Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, ngay cả tứ chi đều bị gắt gao trói buộc lại. Hừ. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, lập tức vận khởi chân nguyên, toàn thân bỗng nhiên chấn động, bành. Những cái dây thừng xanh sẫm lập tức ứng thanh mà đứt. Tuy nhiên quỷ dị chính là sau khi những dây thừng kia bị đứt rồi rất nhanh hồi phục như cũ, lại trói buộc Diệp Trần một lần nữa. Hơn nữa dường như so với trước đó càng thêm cứng cỏi. Dầm. Sau khi Diệp Trần thử liên tiếp mấy lần, nhưng từ đầu tới cuối không tránh thoát sự trói buộc của những dây thừng quỷ dị này, dường như đã bị khống chế hoàn toàn. Ha ha, Tào Hóa Thiên Quân đã bắt được Diệp Trần, lập tức đắc ý cười to. Tiểu tử, bổn Thiên Quân nể tình ngươi còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, chuyện lúc trước không so đo với ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu xin lỗi, bổn Thiên Quân sẽ tha cho ngươi lần này, như thế nào? Không nghĩ tới trên mặt Diệp Trần chẳng những không có bất luận vẻ bối rối nào, ngược lại trong đôi mắt lộ vẻ kinh hỉ, nhìn chòng chọc vào viên Tạo Hóa Tiên Châu kia, chậm rãi nói. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, đây là chí bảo của tinh linh nhất tộc Vạn Cổ Trường Thanh Châu. Đáng tiếc là người căn bản không biết cách sử dụng chân chính của vật này, thực sự là phung phí của trời. Diệp Trần vừa nói xong lời này đã thoát ra khỏi dây thừng một lần nữa, đồng thời song trưởng bỗng lật lại, ngũ muội chân hỏa, phừng. Xung quanh Diệp Trần lập tức dâng lên một đoàn hỏa diễm màu đỏ tươi. Những dây thừng quấn quanh màu xanh thẫm phảng phất như có linh tính, dường như cảm nhận được hỏa diễm này không đơn giản, lập tức thi nhau tứ tán né đi. Cái gì? Người vậy mà tu luyện ra ngũ muội chân hỏa? Tào Hóa Thiên Quân thấy cảnh này hai mắt lập tức trợn lên, mặt mũi đầy vẻ khó tin. Mà vào lúc này, Tào Hóa Thiên Quân quay người, Diệp Trần tâm niệm vừa động, siêu một tiếng, từ quỳnh kiếm phá thể mà ra, mang theo kiếm mang kinh thiên, hướng Tào Hóa Thiên Quân hùng hằng chém xuống. Điều này làm sao có thể? Một kiếm này của Diệp Trần không lưu thủ chút nào, trực tiếp sử xuất ra một kích mạnh nhất. Mà Tào Hóa Thiên Quân rõ ràng cũng không nghĩ tới thực lực của Diệp Trần vậy mà cường đại đến tình trạng này, vội vàng thao túng Vạn Cổ Trường Thanh Châu tiến lên nghênh đón. Sau khi cả hai va chạm, từ quỳnh kiếm lập tức bị một đạo thanh mang trói lại. Tuy nhiên thần sắc Diệp Trần lạnh nhạt, dường như sớm đã ngờ tới loại tình huống này. Nếu mà để so sánh thì Tạo Hóa Thiên Quân tuy rằng chặn một kiếm này của Diệp Trần, thế nhưng cả người rõ ràng nhạt đi rất nhiều. Rất đương nhiên, so sánh pháp bảo của hai bên thì Vạn Cổ Trường Thanh Châu thắng được Tử Quỳnh Kiếm. Thế nhưng là Tạo Hóa Thiên Quân dù sao chỉ là một đạo tàn hồn, cho dù có thể mượn nhờ lực lượng không gian chung quanh, nhưng cuối cùng vẫn là có hạn. Nếu là bổn quân khi còn sống, ngươi làm sao có thể chống đỡ một kích của bổn quân? Tóc dài của Tạo Hóa Thiên Quân bay múa, vẻ mặt không cam lòng nói. Diệp Trần cũng không phản bác, gật đầu. Không sai, nếu như ngươi còn sống dựa vào cái Vạn Cổ Trường Thanh Châu này, cho dù là phản hư chân quân ngươi cũng có thể chiến một trận, ta đích xác không phải đối thủ của ngươi. Tạo Hóa Thiên Quân nghe được điều này vẻ mặt mới dễ nhìn một chút, ngươi biết thì tốt. Tên tiểu bối nhà ngươi thật sự là vô lễ, bổn quân có ý tốt muốn chuyển lại y bát cho ngươi. Tặng ngươi pháp bảo tuyệt thế, ngươi lại đối đãi với ta như vậy, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chính mình quá đáng sao? Tào Hóa Thiên Quân thật không thể hiểu được, theo lý thuyết nếu đổi thành những người khác chỉ sợ đã dập đầu bái sư bôm bốp, đón nhận cơ duyên to lớn này. Thế nhưng người trẻ tuổi trước mắt này lại vẫn không lĩnh tình, thực sự để người ta khó hiểu. Diệp Trần tâm niệm vừa động, chậm rãi thu hồi Tử Kình Kiếm, vẻ mặt không vui không buồn, thản nhiên nói. Rõ ràng là ngươi ra tay trước, ta cũng không cảm thấy mình có chỗ nào quá phận. Chính như ngươi vừa nói lúc nãy, nếu như ở khi ngươi còn sống thì ta đích xác ngay cả một chiêu của ngươi cũng không tiếp nổi. Tuy nhiên, ngươi có biết nếu để bản đế ở thời kỳ cường thịnh ngày xưa thì ngươi ngay cả tư cách làm nô bộc cho ta cũng không có. Oanh! Nói xong lời này, trên người Diệp Trần dâng lên một cỗ khí tức cường đại, bá đạo và cuồng ngạo không ai bì nổi. Hai mắt Tạo Hóa Thiên Quân lập tức trừng lớn, trong đôi mắt lộ vẻ chấn kinh nồng đậm. Ngươi! Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Trần cũng không giải thích nhiều, chậm rãi thu hồi khí thế trên người, không buồn không vui nói. Người cũng đã chết rồi, nói cho người những chuyện này có ý nghĩa gì sao? Giao Vạn Cổ Trường Thanh Châu cho ta, làm trao đổi. Người có tâm nguyện gì chưa dứt, ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Theo Diệp Trần thì Tạo Hóa Thiên Quân cũng đã chết hơn 1.000 năm, lại còn cưỡng ép lưu lại một đạo tàn hồn sống nhờ bên trong Vạn Cổ Trường Thanh Châu. Hiển nhiên là hắn chết không cam tâm. Quả nhiên Tạo Hóa Thiên Quân nghe được điều này, vẻ mặt lập tức dao động. Sau khi trầm ngâm một lát, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi? Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Bởi vì ngươi không có đường lựa chọn, ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Bằng không mà nói, nếu ta cứng rắn đoạt đồ, ngươi liệu ngăn được ta sao? Ngươi! Tào Hóa Thiên Quân lập tức rất tức giận, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ thì quả thật đúng là như vậy. Được rồi, Pháp bảo của ta và mọi thứ ở đây đều có thể cho ngươi. Tự nhiên ngươi nhất định phải đáp ứng, chờ sau khi ra ngoài, giúp ta đi giết một người. Tà Hóa Thiên Quân nói tới đây dừng lại một chút, trong đôi mắt hiện lên một vệt hận ý nồng đậm, chậm rãi nói. Năm đó ta vốn có thể thuận lợi đột phá cảnh giới phản hư, chính là bị người này đánh lén cho nên thân tử đạo tiêu. Mà người này chính là Thương Huyền đạo nhân của Vô Cấu Thánh Điện. Cái gì? Thanh La sau nghe được điều này, gương mặt xinh đẹp lập tức biến đổi, thất thanh nói. Là điện chủ đại nhân. Sao? Tào Hóa Thiên Quân nghe được điều này, ánh mắt chuyển rời đến trên người Thanh La, lập tức nhướng mày, sau đó lộ vẻ vui mừng. Hóa ra, ngươi là người của Vô Cấu Thánh Điện. Được lắm, năm đó lão tặc Thương Huyền này vì đạt được tạo hóa tiên châu của ta mà thừa dịp lúc ta đột phá đột nhiên đánh lén. Ta liều mạng tới lực lượng cuối cùng đưa tàn hồn sống nhờ trong tạo hóa tiên châu, lúc này mới có thể chạy thoát kéo dài hơi tàn đến nay. Không nghĩ tới người của Vô Cấu Thánh Điện vậy mà còn có gan chạy tới nơi này. Ta không giết được lão tặc Thương Huyền này thì trước hết lấy tính mạng của ngươi đến để lắng lại hận ý ngàn năm. Tạo hóa tiên quân nói xong lời này trực tiếp vẫy ra một chảo. Siêu, một đạo xương xích màu xanh bắn thẳng tới Thanh La. Thanh La lập tức hoa dung thất sắc, muốn né tránh cũng không kịp, lập tức bị dọa cho chôn chân tại chỗ. Nhưng mà đúng lúc này Diệp Trần đột nhiên chém ra một kiếm, bành. Đạo xương xích màu xanh nháy mắt bị một kiếm của Tử Quỳnh kiếm chém đoạn. Ngươi, Tạo Hóa Tiên Quân căm tức nhìn Diệp Trần, nếu không phải biết là dựa vào thực lực bản thân lúc này căn bản không phải đối thủ của Diệp Trần, thì chỉ sợ đã sớm không kiềm chế được. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng là người của Vô Cấu Thánh Điện? Diệp Trần thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có bất cứ quan hệ nào với Vô Cấu Thánh Điện, nàng ta là cùng ta đi tới đây, có ta ở đây, ngươi không giết được nàng ấy. Thanh La đằng sau đầu tiên sống sót sau tai nạn, lại nghe được lời này của Diệp Trần trong lòng lập tức nổi lên một cỗ ấm áp, tâm hồn thiếu nữ cũng loạn chấn một trận. Tạo Hóa Thiên Quân rõ ràng là có chút tức đến nổ phổi. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi đến cùng có lai lịch gì. Hôm nay nếu như ngươi không giết đệ tử Vô Cấu Thánh Điện thì đừng mơ tưởng có được tạo hóa tiên châu của ta. Cùng lắm thì ta thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, trực tiếp hủy nó đi. Tạo Hóa Thiên Quân nói xong lời này, ngay lập tức tay cầm bảo châu, làm một bộ tư thái là muốn đồng quy vô tận. Không nghĩ tới trên mặt Diệp Trần chẳng có bất luận vẻ bối rối nào, ngược lại còn cười. Vạn cổ trường thanh châu này chính là tiên thiên linh bảo. Lấy tu vi của ngươi căn bản không có năng lực luyện hóa nó hoàn toàn thì làm sao có thể phá hủy nó được. Tào Hóa Thiên Quân nghe được điều này sắc mặt lập tức thay đổi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Diệp Trần cũng không trả lời. Ta chỉ là muốn nói với ngươi, ngươi bây giờ không có tư cách bàn điều kiện với ta. Tào Hóa Thiên Quân lập tức ngẩn ngơ, sau đó trợn mắt nhìn Diệp Trần. Làm sao? Ngươi đây là có ý định ăn cướp trắng trợn ư? Diệp Trần khẽ lắc đầu. Ta cũng không phải là người không nói đạo lý, chỉ cần ngươi giao vạn cổ trường thanh châu ra, mối thù của ngươi, ta có thể giúp ngươi báo. Ngươi nói là thật sao? Tào Hóa Thiên Quân hiển nhiên cũng biết, nếu như Diệp Trần cưỡng ép cướp đoạt thì hắn căn bản cũng không chống lại được. Diệp Cuồng Tiên ta, đời này chưa từng nói bừa, Diệp Trần nói năng khí phách. Tào Hóa Thiên Quân trầm mặc một lát rốt cuộc cắn răng. Được, ta tạm tin ngươi một lần, tuy nhiên ngoài cái đó ra ta còn một điều kiện nữa. Nói đến đây Tạo Hóa Thiên Quân hướng về phía U Minh Viêm Xà phía xa vẫy tay một cái. U Minh, ngươi qua đây, bái kiến chủ nhân mới của ngươi. U Minh Viêm Xà mặc dù có chút không cam lòng nhưng cũng không muốn vi phạm mệnh lệnh của Tạo Hóa Thiên Quân, ngoan ngoãn quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Trần bái lệnh. U Minh, bái kiến chủ nhân mới. Diệp Trần tự nhiên hiểu rõ Tạo Hóa Thiên Quân là muốn để cho U Minh Viêm Xà đến giám sát mình. Tuy rằng làm vậy cũng chả có tác dụng gì, thế nhưng trừ cái đó ra hắn cũng chả làm gì khác được. U Minh là do một tay bản quân nuôi lớn, ta hy vọng ngươi sau này có thể đối xử tốt với nó. Sau khi nói xong lời này, Tạo Hóa Thiên Quân mới từ từ mở tay ra, vạn cổ trường Thanh Châu chậm rãi bay về phía Diệp Trần. Mà tàn hồn của Tạo Hóa Thiên Quân không có vạn cổ trưởng Thanh Châu chảo trống thì bắt đầu từ từ mờ nhạt đi cho tới lúc tiêu tán không thấy. Lúc này, ở chỗ cửa vào di tích, đáng ghét, tất cả chúng ta đều bị con súc sinh kia lừa gạt. Đây căn bản không phải lối vào tiên điện gì đó mà là cửa để rời khỏi di tích. Sớm biết vậy thì lúc trước liền chọn thêm một ít dược thảo cấp địa bảo à. Con U Minh Viêm Xà kia thực sự là quá giảo hoạt. Sau khi đám người Vô Ngân công tử xuyên qua không gian thì phát hiện chính mình vậy mà đã rời khỏi di tích của Tạo Hóa Thiên Quân, lập tức từng tên tức giận đến muốn thổ huyết. Kỳ quái, Thanh La tiểu thư và vị Diệp đại sư kia vì sao còn chưa có đi ra? Không biết là ai thốt ra lời này, mọi người lúc này mới phát hiện tình huống có chút bất thường. Mà Vô Ngân công tử dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức thay đổi, dậm chân nói: "Không được, có trách tiểu tử kia vừa rồi không có ngăn cản ta. Hóa ra hắn sớm đã phát hiện con rắn kia là có vấn đề, thực sự là đáng chết." Sau khi Vô Ngân công tử kịp phản ứng, lập tức càng nghĩ càng giận, nhịn không được muốn tiến vào di tích một lần nữa. Lúc này Bách Thảo tiên nhân ở một bên ngăn hắn lại: "Vô Ngân, chớ có hành sự lỗ mãng. Vẫn là chờ tiểu tử kia đi ra rồi nói sau." Vô Ngân công tử nhướng mày: "Thế nhưng là Bách lão tiền bối, nếu thực sự để tiểu tử kia lấy được tạo hóa tiên châu, ta sợ hắn chưa chắc đã chịu lấy ra cho ngài." Bách Thảo tiên nhân mỉm cười chỉ xung quanh: "Chuyện cho tới bây giờ mà làm sao người vẫn không rõ chứ? Vô luận tiểu tử kia có đạt được tạo hóa tiên châu hay không, hắn hôm nay đều phải chết không thể nghi ngờ." Vô Ngân công tử lập tức sững sờ, sau đó vẻ mặt cuồng hỉ: "Ha ha, nếu là như vậy ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể đạt được tạo hóa tiên châu. Ta bây giờ cũng bắt đầu có chút đợi không nổi, muốn nhìn cái vẻ mặt tuyệt vọng của hắn." Nghĩ tới tình cảnh nhiều lần Diệp Trần làm nhục mình, Vô Ngân công tử lập tức giận đến hàm răng nghiến lại ken két. Tuy nhiên qua một lúc lâu vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Lúc mà mọi người ở đây đều coi là Diệp Trần và Thanh La đều táng thân trong di tích, bên trong hư không phía trước đột nhiên đong đưa kịch liệt một trận. Bách Thảo tiên nhân, Xích Vũ Thiên Quân, Thọ Thiên Lộc, ba tên cường giả cảnh giới hóa thần là những người đầu tiên phát hiện tình huống không ổn. Không ổn rồi, di tích tạo hóa thiên quân dường như sắp sụp đổ. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hai tên tiểu bối kia đã phát động cơ quan hủy diệt gì đó sao? Ngoài cái đó ra, có lẽ còn một loại khả năng khác, chính là có người đã đoạt được toàn bộ truyền thừa của tạo hóa thiên quân. Di tích chỗ này tự nhiên cũng không cần tồn tại nữa. Ở bên trong tiếng nghị luận của tam đại cường giả, bên trong hư không sớm đã vặn vẹo rối loạn phía trước đột nhiên trống rỗng nứt ra một khe hở. Tiếp theo có ba bóng người chậm rãi từ trong khe hở đi ra. Chính là Diệp Trần, Thanh La tiểu thư, còn có U Minh Viêm Xà đã hóa nhân hình. Bọn họ vậy mà đi ra rồi. Vậy cũng mang ý nghĩa là có người đạt được toàn bộ truyền thừa của tạo hóa thiên quân sao? Chẳng lẽ hắn thực sự làm được? Vô Ngân công tử nhìn thấy Diệp Trần đi ra bình yên vô sự, đầu tiên trong lòng là ghen ghét một trận, sau đó thì ngấm ngầm cười lạnh. Cho dù ngươi đạt được truyền thừa của tạo hóa thiên quân thì thế nào? Bởi vì cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Hôm nay ở đây đã định sẵn là nôi trơn xác của ngươi. Lúc này sau khi Bách Thảo tiên nhân phản ứng lại, lập tức nhanh chóng bước lên phía trước, nhìn chòng chọc vào Diệp Trần. Như thế nào, lấy được tạo hóa tiên châu chứ? Diệp Trần không nói một lời, lật tay một cái, hô. Một bên hạt châu có màu xanh đen xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Tất cả mọi người chung quanh bỗng nhiên lập tức cảm nhận được một cỗ sinh cơ rào rạt, thân thể trong nháy mắt cảm thấy thần thanh khí sảng, thậm chí tính cả cỏ cây chung quanh cũng lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang bắt đầu sinh trưởng vọt lên. Là nó, không sai, đây chính là tạo hóa tiên châu. Dù là Bách Thảo tiên nhân, cảnh tượng hoành tráng nào mà chưa từng gặp qua, thì giờ phút này cũng bị kích động tới nỗi nàng có chút lộn xộn, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ tham lam nồng đậm. Nhanh, mau đưa tiên châu cho ta. Sau khi Bách Thảo tiên nhân hơi ổn định cảm xúc một chút, lập tức hướng Diệp Trần ra lệnh. Tuy nhiên Diệp Trần lại lật tay một cái thu hồi tạo hóa tiên châu. Thật có lỗi, ta không thể cho ngươi. Hai mắt của Bách Thảo tiên nhân lập tức trừng lên một cái, bên trong đôi mắt nổi lên một vệt hàn ý nồng đậm. Nếu không phải hắn tự kiềm chế thân phận, chỉ sợ sớm đã động thủ cướp đoạt. Người đây là có ý gì? Chẳng lẽ người muốn đổi ý sao? Trên người Bách Thảo tiên nhân đằng đằng sát khí, muốn lấy khí thế cường đại ép bách Diệp Trần. Đáng tiếc là Diệp Trần không nhúc nhích chút nào, chậm rãi mở miệng. Chủ nhân của hạt châu này ở trước khi chết lưu lại một cái nguyện vọng. Nếu ngươi có thể hoàn thành nguyện vọng này của hắn thì ta liền hai tay dâng lên. Bách Thảo tiên nhân nhướng mày. Nguyện vọng gì? Nói nghe một chút. Diệp Trần nhìn U Minh Viêm Xà phía sau lưng. U Minh Viêm Xà hiểu ý, lập tức tiến lên một bước. Chủ nhân nhà ta trước khi quy tiên đã từng nói, năm đó hắn là bị Thương Huyền đạo nhân của Vô Cấu Thánh Điện đánh lén mà ám hại. Ai nếu như muốn trở thành tân chủ nhân của tạo hóa tiên châu thì cần phải báo thù rửa hận giúp hắn giết chết Thương Huyền lão nhi. Oanh! U Minh Viêm Xà vừa nói ra lời này, mọi người chung quanh lập tức đều hoảng sợ, ngay cả sắc mặt tam đại cường giả Bách Thảo tiên nhân, Xích Vũ Thiên Quân và Thọ Thiên Lộc cũng không thể không tái mét lại. Thương Huyền đạo nhân là người thế nào? Đây chính là điện chủ của Vô Cấu Thánh Điện, đại tông môn đệ nhất của tinh vực Thương Viêm, là đại lão cấp bá chủ hùng cứ một phương của tinh vực cấp năng. Hơn nữa thân phận này tạm thời không đề cập tới, vọn vẹn luận về tu vi sớm ở ngàn năm trước đó, Thương Huyền đạo nhân cũng đã là người nổi bật trong đám cường giả cảnh giới hóa thần. Bây giờ nghe nói là đã bước vào cảnh giới phản hư, chính là trong những tinh vực cấp cao kia cũng là cường giả trong cường giả. giết chết điện chủ của vô cấu thánh điện, phóng tầm mắt mấy chục tinh vực xung quanh đây, ai dám nói là mình làm được. Làm càn, Bách Thảo Tiên Nhân trực tiếp quát lớn một tiếng. Tiểu tử, ngay đây là cố ý trêu đùa bổn quân sao? Xích Vũ Thiên Quân ở một bên trực tiếp mở miệng. Bách Thảo huynh, chớ có nói nhảm với hắn, hắn đã không biết sống chết thì cứ trực tiếp giết đi là được. Nói xong lời này, Xích Vũ Thiên Quân đã từ phía sau lách mình mà ra. Tiểu tử, ngươi ở tinh vực Thiên Lang giết Nhật Sơn chó ngoại ta, hôm nay bổn quân tuyệt không thể tha. Luân Viêm Thánh Quyền, oanh! Xích Vũ Thiên Quân nói xong hướng Diệp Trần lăng không tung ra một quyền, lập tức giống như một vòng liệt nhật từ nắm đấm của Xích Vũ Thiên Quân bắn thẳng tới Diệp Trần. Nhưng nơi mà quyền kình đi qua thì ngay cả không gian đều vỡ vụn. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, trời xanh run rẩy. Đây chính là uy lực của Hóa Thần Thiên Quân sao? Quá kinh khủng rồi. Những người vây xem ở chung quanh kia, cho dù chỉ đứng bên ngoài quan sát thì mặt mũi của tất cả cũng đều là vẻ kinh ngạc, bị dọa đến thi nhau hướng ra phía sau né tránh, sợ mình không cẩn thận thì lại rơi vào hoàn cảnh là trâu bỏ đánh nhau, rồi mũi chết. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt chân nguyên quanh thân vận lên, trực tiếp bắn Thanh La và U Minh Viêm Xà ra ngoài, sau đó mới tung quyền, hư không thần quyền. So với một quyền cuồng bạo của Xích Vũ Thiên Quân thì một quyền này của Diệp Trần lại tỏ ra quá bình thường, thậm chí nhìn qua nó nhẹ nhàng giống như không có một chút lực đạo nào vậy. Mọi người thấy cảnh tượng này thì thi nhau lắc đầu, có người còn cười trên nỗi đau của người khác. Thực lực chênh lệch quá xa, thật không biết tiểu tử này lấy dũng khí từ đâu mà dám động thủ với Xích Vũ Thiên Quân. Một quyền này xuống dưới chỉ sợ ngay cả cặn bã cũng không còn, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Trong mọi người đây duy chỉ có đôi mắt của Thanh La Tiểu Thư và U Minh Viêm Xà lộ ra vẻ lo lắng, nhất là Thanh La Tiểu Thư. Nàng ta chợt phát hiện thì không biết từ lúc nào đã bắt đầu đặc biệt lo lắng cho sự an nguy của Diệp Trần. Còn về U Minh Viêm Xà, tuy rằng đáy lòng còn chưa hoàn toàn tiếp nhận chủ nhân mới như Diệp Trần, thế nhưng một khi Diệp Trần chết rồi thì nó tự nhiên cũng không có kết quả gì tốt. Người cũng chỉ có chút thực lực ấy sao, thực sự không chịu nổi một kích. Xích Vũ Thiên Quân tràn đầy tự tin, vốn cho rằng một quyền là có thể đánh bại Diệp Trần. Tuy nhiên, không đợi hắn nói xong, hắn bỗng nhiên phát giác quyền kình của chính mình vậy mà đang bị một cỗ lực lượng quỷ dị thôn phệ. Rõ ràng hai quyền có uy lực chênh lệch cách xa, sau khi va chạm nhau trên không trung, vậy mà lực lượng lại chợt bắt đầu ngang nhau. Một quyền của Xích Vũ Thiên Quân giống như mặt trời, chói chang rơi xuống, lại bị Diệp Trần ngăn cản được. Bạch bạch. Sau khi Diệp Trần lùi lại liên tiếp 4-5 bước thì đã một lần nữa đứng vững thân hình, thậm chí cả vẻ mặt cũng không thay đổi chút nào. Cho dù là thực lực Diệp Trần bây giờ đột nhiên tăng mạnh, dưới tình huống không có thi triển lá bài tẩy mà đối mặt với một cao thủ cảnh giới hóa thần thì vẫn là có chút cố sức. Thế nhưng dù là như thế cũng đủ làm mọi người kinh hãi tới cái cằm cũng muốn rớt ra. Cái gì? Chẳng những mọi người chung quanh thế cảnh này tất cả đều trợn mắt há mồm, ngay cả Xích Vũ Thiên Quân hai mắt cũng không thể không chừng lên một cái, quả thực không thể tin được tình huống vừa xảy ra. Cho dù một quyền vừa rồi của hắn không sử dụng toàn lực, nhưng hắn dù sao cũng là cảnh giới hóa thần thiên quân. Đối phương chỉ là một tiểu tử ở cảnh giới kim đan, vậy mà có thể ngăn cản một chiêu luân viêm thánh quyền của hắn. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương chỉ là dựa vào lực lượng của mình để tiếp nhận một kích kia, cũng không sử dụng bất luận pháp bảo nghịch thiên nào. Xích Vũ huynh, tiểu tử này rất tà môn, không thể chủ quan. Lúc này Bách Thảo Tiên Nhân ở một bên bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. Mà lúc này thì Thọ Thiên Lộc, thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Các, dường như thấy Xích Vũ Thiên Quân không thối phó được, liền châm chọc khiêu khích. Xích lão quỷ, xem ra 10 năm không gặp, người càng sống lại càng thụt lùi, vậy mà ngay cả một tên tiểu tử ở cảnh giới kim đan cũng không giải quyết được, hắc hắc. Xích Vũ Thiên Quân lập tức tức giận đến muốn nổ cả phổi. Thiên Thọ, ngươi lại muốn đánh với ta một trận phải không? Chờ ta giết tiểu tử này trước lại đến đại chiến 3000 hiệp với ngươi. Nói xong lời này, Xích Vũ Thiên Quân quát khẽ một tiếng. Trên thân của Xích Vũ Thiên Quân bộc phát ra một đạo kim mang sáng chói. Sau đó ở trong tiếng kinh hô của mọi người, đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ màu vàng kim cao tới mấy chục mét. Đây chính là ngoại đạo thần tượng, chỉ có hóa thần thiên quân mới có thể thi triển ra. Đó chính là biểu hiện bản chất tinh thần sau khi ngoại hóa. Xem ra Xích Vũ Thiên Quân cuối cùng muốn chơi thật rồi. Lần này thì chắc không có gì hồi hộp, tiểu tử kia chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Xích Vũ Thiên Quân sau khi biến hóa ra ngoại đạo tượng thần, cả người ở vào vị trí trung tâm của cái bóng mở màu vàng kim, áo bào trên người không gió mà bay, tóc trắng dựng lên, khí thế hoảng sợ. Tiểu tử, mọi chuyện đến đây là kết thúc, đi chết đi. Oanh! Thân thể của Xích Vũ Thiên Quân trên trời cao nhìn xuống Diệp Trần giống như thần linh nhìn xuống một con kiến, ngay lập tức thuận tay vỗ ra một trường. Lần này thì Xích Vũ Thiên Quân không lưu thủ, một trưởng này rơi xuống mặt đất trong phạm vi 10 dặm đều lõm ra. Chạy mau, a! Một số người đứng xem phản ứng chậm nháy mắt bị đạo lực trưởng mênh mông này trực tiếp nghiền thành thịt nát. Ở dưới hóa thần đều là con kiến hôi, lời này quả nhiên không giả. Những người may mắn trốn thoát một kiếp kia, vẻ mặt tất cả đều là trắng bệch, không thể không âm thầm sợ hãi thán phục. Thanh La tiểu thư hiển nhiên là miễn cưỡng tránh thoát cố trưởng lực mênh mông kia, không thể không lấy bàn tay ngọc che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, gắt gao nhìn chằm chằm lên bầu trời. Thân ảnh gầy yếu bao phủ bởi bàn tay to lớn màu vàng sáng chói này, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng. Ở dưới trưởng lực cường đại như thế, hắn còn có thể chống đỡ được sao? Chẳng mấy chốc đạo thân ảnh thon gầy kia hoàn toàn bị một trưởng cường đại của Xích Vũ Thiên Quân bao phủ. Không gian vặn vẹo một lúc để cho người ta căn bản không thể nhìn rõ tình huống bên trong. Đã chết rồi sao? Đợi cho mọi thứ đều kết thúc, không gian vặn vẹo cũng chậm rãi khôi phục, tất cả mọi thứ đều chăm chú. Điều này sao có thể? Đứng trên trời cao, Xích Vũ Thiên Quân trước đó còn giống như một vị thần, sau đó thì thay đổi sắc mặt giống như nhìn thấy chuyện gì không thể tưởng tượng. Mà đợi đến khi mọi người hiểu rõ tình hình thì tất cả đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy bên trong cái hố lớn phía dưới, đạo thân ảnh thiếu niên gầy yếu kia vẫn đứng hiên ngang ở đó, vậy mà chưa ngã xuống. Hắn thế mà đỡ được, hắn làm như thế nào, quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết rằng ở tu chân giới sở dĩ có câu nói dưới hóa thần đều là con giun cái dế, không đơn thuần bởi vì cảnh giới hóa thần đối với tu chân giả là một cái ngưỡng cửa lớn, tuyệt đại đa số tu sĩ cả đời đều khó mà vượt qua. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất nằm ở chỗ, một khi bước vào cảnh giới hóa thần thì thực lực của người tu chân sẽ có sự thay đổi về chất. Cho dù là tu sĩ vừa bước vào cảnh giới hóa thần cũng dễ dàng treo cả chục tên tu sĩ cảnh giới nguyên anh bỉnh phong lên mà đánh đít, chứ đừng nói Xích Vũ Thiên Quân đã sớm bước vào hóa thần được mấy trăm năm. Bản thân hắn còn là một cường giả hóa thần có danh tiếng lâu năm. Trái lại Diệp Trần lại chỉ có cảnh giới kim đan mà thôi. Dựa theo tình huống bình thường, Xích Vũ Thiên Quân chỉ cần tùy tiện động ngón tay cũng đủ để nghiền ép hắn hơn trăm lần. Nhưng bây giờ thì sao? Một kích toàn lực của Xích Vũ Thiên Quân vậy mà không thể giết chết hắn. Ta không tin. Xích Vũ Thiên Quân đầu tiên là ngẩn ngơ một lát, sau đó hai mắt như muốn phun ra lửa, lập tức cũng không lo được về thân phận địa vị của mình. Quơ ra song quyền, hướng Diệp Trần ở phía dưới, liên tục thụi xuống. Xích Vũ Thiên Quân tung ra mũi quyền thì trên mặt đất phía dưới liền như có một cơn đại chấn, mặt đất lõm xuống thật sâu. Mà mọi người đứng quan sát ở vòng ngoài càng liên tục lùi lại, một mực lùi tới cả trăm dặm, như vậy mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận quyền kình mênh mông của Xích Vũ Thiên Quân kia. Trọn vẹn mười mấy quyền qua đi, cả một vùng đất trong phạm vi trăm dặm đều hoàn toàn biến thành phế tích, vốn là ngọn núi cao vút, mạnh mẽ bị Xích Vũ Thiên Quân đánh thành vực sâu vài trăm mét. Tiểu tử, bổn quân cũng không tin, vậy mà ngươi còn không chết. Xích Vũ Thiên Quân chậm rãi thu hồi nắm đấm nhìn qua mặt đất phía dưới, giống như bị bom B-52 oanh tạc qua, khóe miệng không thể không hiện lên nụ cười lạnh. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, nương theo giọng nói lạnh lùng vang lên, thì nụ cười trên mặt của Xích Vũ Thiên Quân cũng cứng ngắc lại. Đánh đủ chưa? Nếu như ngươi đánh đủ rồi, vậy thì tiếp theo, đến lượt ta. Bành một tiếng, nương theo đạo âm thanh lạnh lùng này quanh quẩn giữa thiên địa, dưới vực sâu bên trong phế tích, một bóng người phóng lên tận trời, ầm một tiếng. Giờ khắc này tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ khí tức làm cho bọn họ vì đó mà tim đập nhanh. Tiểu tử kia vậy mà không chết, tên này đến cùng là dạng quái vật gì? Chẳng lẽ là một vị tiền bối cao nhân cố ý giả heo ăn thịt hổ sao? Bên trong tiếng nghị luận của tất cả mọi người, đạo thân ảnh thiếu niên gầy yếu kia hướng trên trời cao bay tới. Xì. Vốn Diệp Trần toàn thân là máu dường như đã bị trọng thương, quanh thân lại dâng lên từng đạo linh khí màu xanh sẫm mà bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Thời gian chỉ chớp mắt, Diệp Trần đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí khí tức càng mạnh hơn trước đó. Là tạo hóa tiên châu, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhanh như thế đã luyện hóa được tạo hóa tiên châu, là bổn quân đã xem nhẹ ngươi. Xích Vũ Thiên Quân không hổ là cao thủ cấp hóa thần, rất nhanh phát hiện mánh khóe bên trong, trên mặt không lộ ra vẻ ghen ghét nồng đậm. Tuy nhiên hắn cũng không biết bàn cổ trường thanh châu này mặc dù là thiên thiên linh bảo, nhưng nếu người khác sử dụng thì cũng chưa chắc có được công hiệu cường đại đến vậy. Chỉ vì Diệp Trần tu luyện là thôn thiên thần công, nó có thể trực tiếp thôn phệ lực lượng sinh mệnh bên trong vạn cổ trường thanh châu tới để chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Lại thêm bản thân Diệp Trần pháp vũ đồng tu, thân thể cường hạn tới trình độ không kém gì cường giả hóa thần. Hai cái nghịch thiên kết hợp với nhau nên mới để cho hắn giống như một con tiểu cường, có kháng tính bất thường đánh mãi không chết. Coi như người có tạo hóa tiên châu thì thế nào, trước thực lực tuyệt đối tất cả chỉ là phí công. Bổn quân cũng muốn nhìn xem người có thể chống đỡ tới khi nào. Nói xong lời này, Xích Vũ Thiên Quân ngửa mặt lên trời gầm to. Ầm! Một thanh cự phủ màu vàng kim dài cả ngàn mét đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của Xích Vũ Thiên Quân. Đồng thời một cỗ sát khí phóng lên tận trời điên cuồng tràn ra. Trong lúc nhất thời, tất cả những người quan chiến ngoài trăm dặm đều cảm giác được một cảm giác không tên làm tim đập nhanh. Thậm chí một số người thực lực kém không nhịn được run lẩy bẩy. Đây có lẽ chính là khai thiên phủ, bảo vật chấn phái của Xích Dương phủ. Truyền thuyết đây chính là một kiện chuẩn tiên khí. Không nghĩ tới tiểu tử này có thể bức Xích Vũ Tiên Quân tới trình độ như vậy. Lần này thì chắc không có gì hồi hộp nữa chứ. Hỏi con mẹ ngươi à? Mọi người thi nhau bàn tán lần nữa. Tuy rằng Diệp Trần nhiều lần sáng tạo kỳ tích, thế nhưng vẫn không người nào coi trọng hắn. Tuy nhiên, đối mặt với khai thiên phủ của Xích Vũ Thiên Quân, sắc mặt Diệp Trần bình thản vô cùng, giống như không nhìn thấy, thuận tay phủi bụi trên quần áo hơi sọc sạch, chậm rãi mở miệng. Ta đã nói rồi, tiếp theo thì đến lượt ta. Cùng lúc với một chữ cuối cùng rơi xuống, Diệp Trần cũng ngẩng đầu lên, bên trong hai con người rông lên hai đốm hỏa diễm gằn ra từng chữ, nghịch sinh bách chuyển, chuyển thứ nhất, chuyển thứ hai, chuyển thứ năm. Diệp Trần không chút do dự trực tiếp một hơi thi chuyển năm chuyển, mà khí tức trên người cũng theo đó liên tục tăng lên, gấp đôi, gấp bốn, gấp sáu, gấp tám, gấp 16, Diệp Trần thi triển nghịch sinh bách chuyển lên tới chuyển thứ năm, khí tức đột nhiên tăng lên gấp 16 lần, đồng thời hai mắt hắn đỏ ngầu, tóc dài bay múa, thậm chí kinh mạch trên thân bởi vì chịu không nổi lực lượng bắt đầu chảy máu. Tuy nhiên chẳng mấy chốc sau khi vạn cổ trưởng Thanh Châu trên người hắn phát huy tác dụng, kinh mạch vốn đã nhanh muốn nứt toác ra, vậy mà lại nhanh chóng khép lại, ngược lại càng thêm cứng cỏi. Không thể không nói vạn cổ trưởng Thanh Châu này thực sự là quá hữu dụng, nhất là phối hợp với nghịch sinh bách chuyển của Diệp Trần, quả thực chính là được ông trời tác hợp. Ha ha, Diệp Trần không thể cười lên điên cuồng, trực tiếp hét lớn, chuyển thứ sáu. Trước đó Diệp Trần nhiều nhất chỉ có thể thi chuyển đến chuyển thứ năm, cũng đã tiêu hao đến cực hạn. Bây giờ thực lực lại có chỗ tịnh tiến, cộng thêm vạn cổ trưởng Thanh Châu, một mực vận chuyển lực lượng sức mạnh để trị thương trong cơ thể. Chuyển thứ sáu này không có bất kỳ áp lực nào nữa. Ầm một tiếng. Sau khi chuyển thứ sáu được thi triển ra, thực lực của Diệp Trần lại kéo lên gấp đôi một lần nữa. Bây giờ coi như so với Xích Vũ Thiên Quân cũng không xuống hạ phong chút nào, thậm chí là còn cao hơn. Mà ánh mắt mọi người nhìn thấy hết thảy những gì xảy ra sớm đã trợn lên thật to. Thậm chí là rất nhiều người đã bắt đầu nghi ngờ có phải bản thân xuất hiện ảo giác hay không. Xảy ra chuyện gì? Thực lực của người này tại sao lại gấp thép lên nhiều vậy? Thật sự chẳng lẽ hắn chính là giả heo ăn thịt hổ sao? Thế nhưng chân nguyên của hắn rõ ràng chỉ là lực lượng kim đan mà thôi. Quá tả môn đi. Tính cả Bách Thảo Tiên Nhân và Thọ Thiên Lộc là cường giả hóa thần cũng không thể không ghé mắt mà nhìn, trong mắt lộ vẻ chấn kinh nồng đậm. Nếu ta không nhìn lầm, tiểu tử này chắc chắn là thi triển một loại bí thuật. Thế nhưng thiên hạ này, nào có bí thuật nào có thể để cho thực lực của một người tăng lên đến mấy chục lần. Nếu quả thật là có thì chỉ sợ ít nhất phải là công pháp thiên cấp trở lên. Bất kể nói thế nào, kẻ này phải chết. Ngay lúc hai người Bách Thảo Tiên Nhân và Thọ Thiên Lộc ngươi một câu, ta một lời trò chuyện, thì chiến đấu ở bên khác cũng đã kéo màn che. Tiểu tử, bọn quân vừa rồi mặc kệ là ngươi dùng yêu pháp gì, ta tuyệt đối không thể lại thua ngươi. Xích Vũ Thiên Quân vừa kinh vừa sợ, thấy khí tức của Diệp Trần giống như cưỡi tên lửa phi tốc tăng lên, lập tức cũng không cách nào bình tĩnh được, hắn quả quyết lựa chọn xuất thủ trước. Ầm một tiếng, Xích Vũ Thiên Quân quờ thành cự phủ kinh thiên, không có bất kỳ màu sắc rực rỡ nào, trực tiếp hung hăng hướng Diệp Trần đánh xuống. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng vậy mà không trốn tránh, trực tiếp hợp lại song trưởng, Tử Quynh kiếm. Ầm, đồng dạng một đạo kiếm mang dài hơn ngàn mét xuất hiện trên đỉnh đầu, hướng cái cự phủ màu vàng kia nghênh đón. Oanh long long, cự phủ và cự kiếm va chạm vào nhau, lập tức giống như một quả bom nguyên tử cỡ lớn bốc cháy giữa không trung. Trong vòng bán kính 10 dặm, không gian chung quanh nháy mắt vỡ vụn, xuất hiện một cái lỗ đen khổng lồ. Tiếng va đập vang vọng thật lâu, truyền ra ngoài tới mấy ngàn dặm. Đợi đến khi không gian củng cố lại lần nữa, hai người Diệp Trần và Xích Vũ Thiên Quân sớm đã riêng mình lui lại hơn 10 dặm, đứng trên trời đối lập với nhau. Lại là lực lượng ngang nhau. Xích Vũ Thiên Quân sử dụng khai thiên phủ, đây chính là một kiện chuẩn tiên khí, vậy mà không chiếm được thượng phong chút nào. Chẳng lẽ thanh kiếm màu tím kia cũng là chuẩn tiên khí hay sao? Có thể bất phần thắng bại với Xích Vũ Thiên Quân, tiểu tử này hôm nay cho dù bại thì cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Lúc mọi người đây đang bàn tán sôi nổi thì phốc một tiếng, trên bầu trời Xích Vũ Thiên Quân liên tục chau mày, đột nhiên điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Thấy cảnh này tất cả mọi người trong nháy mắt đều ngây ra như phỗng, Xích Vũ Thiên Quân vậy mà nôn ra máu. Nói cách khác là vừa mới giao thủ thì Xích Vũ Thiên Quân lại rơi vào thế hạ phong. Không, ta sẽ không thua, đây cũng không có khả năng. Sau khi Xích Vũ Thiên Quân thổ huyết thì lập tức giống to, vung khai thiên phủ lần nữa, liều mạng nhào về phía Diệp Trần. Diệp Trần lại là vẻ mặt lạnh nhạt. Hôm nay ta sẽ để cho người lĩnh hội một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Cùng lúc nói xong lời này, trong đôi mắt Diệp Trần bắn ra một đạo huyết mang, trong cổ họng cũng phát ra một thanh âm như thể đến từ địa ngục. Nghịch sinh bách chuyển, chuyển thứ bảy. Diệp Trần vậy mà lại thi triển bí thuật lần nữa, cưỡng ép tăng tu vi lên. Ầm một tiếng, khí tức đã vô cùng khủng bố đột nhiên lại tăng vọt, một lần hành động hoàn toàn lấn áp khỏi Xích Vũ Thiên Quân. Không, hai mắt của Xích Vũ Thiên Quân lập tức trợn lên thật lớn, giống như bản thân hắn gặp quỷ vậy. Ầm, ở dưới góc độ của người xem, lúc này trên bầu trời, cự phủ và cự kiếm chạm nhau một lần nữa, tuy nhiên lần này không có bất kỳ hồi hộp nào. Ầm, nương theo tiếng nổ rung trời, Xích Vũ Thiên Quân cả người lẫn búa trực tiếp bay ngược ra sau, lại điên cuồng phun ra máu tươi, hoàn toàn thất bại. Ê, tất cả mọi người thấy cảnh này lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù là ai cũng không nghĩ tới tu vi hai người rõ ràng chênh lệch nhau tới như vậy. Cuối cùng người thất bại lại là Xích Vũ Thiên Quân, cường giả cảnh giới hóa thần, hơn nữa còn thua nhanh tới như vậy, triệt để như vậy. Chết đi. Sau khi một kiếm của Diệp Trần chém bay Xích Vũ Thiên Quân, được thế không tha, lần nữa vung lên tử kình kiếm đuổi theo như bóng với hình. Cả người Xích Vũ Thiên Quân còn chưa đứng vững đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, trong lòng lập tức run lên. Đã bao nhiêu năm rồi, từ khi hắn bước vào cảnh giới hóa thần, trở thành thái thượng trưởng lão của Xích Dương Phủ, thậm chí là bá chủ đỉnh cấp của toàn bộ tinh vực, hắn còn chưa bao giờ từng bị sợ mất mật đến vậy. Hắn vốn cho rằng đời này cũng sẽ không sinh ra loại cảm giác đó, thế nhưng hôm nay, đối mặt với tiểu tử chỉ có cảnh giới kim đan này, hắn thế mà sợ, sợ vãi hàng. Bách Thảo huynh, Thỏ lão quỷ, cứu ta với. Ở dưới cảm giác nguy hiểm đến tính mạng, Xích Vũ Thiên Quân cũng không để ý tới thể diện của bản thân, vậy mà hướng Bách Thảo Tiên Nhân và Thọ Thiên Lộc ở phía sau mở miệng cầu cứu. Xuất thủ. Bách Thảo Tiên Nhân cũng hơi sững lại, sau đó quả quyết xông lên. Thọ Thiên Lộc ở bên cạnh, tuy rằng trước nay không hợp với Xích Vũ Thiên Quân, thế nhưng hắn cũng hiểu trước mắt cũng không phải là lúc nội đấu, lập tức cũng phi thân xông lên. Bách Thảo Tiên Nhân và Thọ Thiên Lộc đều là cường giả hóa thần, hai người trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm. Ở trước mặt Xích Vũ Thiên Quân cùng lúc ngăn cản lại một kiếm của Diệp Trần. Bách Thảo Tiên Nhân dùng là một cái pháp bảo giống như quải trượng, còn pháp bảo của Thọ Thiên Lộc là một cây trường mâu màu đen. Ầm một tiếng, hai người cùng lúc xuất thủ, hiểm hiểm thay Xích Vũ Thiên Quân đỡ được một kiếm của Diệp Trần. Không gian chung quanh lần nữa vỡ vụn, thiên địa cũng vì đó mà biến sắc. Sau khi chân nguyên ba người chạm nhau thì nhanh chóng văng ra, hai người Bách Thảo Tiên Nhân và Thọ Thiên Lộc mang theo Xích Vũ Thiên Quân lùi lại mấy chục trượng. Mà Diệp Trần cũng lui lại hơn ngàn mét mới đứng vững thân hình. Hết cách rồi, cho dù thi triển nghịch sinh bách chuyển tới chuyển thứ bảy, so với tam đại cường giả hóa thần thì vẫn yếu hơn một chút. Tuy nhiên dù là vậy, chiến tích như thế cũng đủ để xưng là kinh thế hãi tục. Đối mặt với tam đại cường giả hóa thần phối hợp với nhau, vậy mà còn không ngã xuống, thì e là cho dù có tạo hóa thiên quân so với xưa cũng không kém bao nhiêu. U Minh Viêm Xà ở phía xa quan chiến mắt thấy cảnh này, trong đôi mắt dâng lên một vệt hỏa diễm cực nóng. Bỗng nhiên, có lẽ nào thân ảnh thiếu niên gầy yếu trước mắt để cho hắn nhớ tới chủ nhân của mình. Năm đó tạo hóa thiên quân cũng là trương dương bá khí như vậy. Kẻ này tuyệt đối không được giữ lại, cùng nhau ra tay xử hắn. Sau khi Bách Thảo Tiên Nhân ổn định thân hình lập tức hướng Xích Diễm Thiên Quân và Thọ Thiên Lộc trực tiếp giống to, sau đó dẫn đầu giơ quải trượng trong tay, nhau về phía Diệp Trần. Hai người Xích Vũ Thiên Quân và Thọ Thiên Lộc cũng sợ đến run tim mất mật, lập tức không để ý tới phong phạm cường giả, đồng loạt ra tay hướng Diệp Trần vây công. Hơn nữa những người khác thấy cảnh này thì đã sớm không còn biết dùng lời nào để hình dung tâm tình của chính bản thân nữa. Đây chính là trọn vẹn ba vị hóa thần thiên quân, mỗi vị đều là nhân vật cấp đại lão đứng đầu hừng cứ một tinh vực, vậy mà lại liên thủ cùng nhau đối phó một tên thiếu niên chỉ có cảnh giới kim đan. Nhưng nói thế cũng không chuẩn, hắn chỉ có cảnh giới kim đan nhưng kết hợp với bí thuật của hắn thì bây giờ cũng là một hóa thần rồi. Vô Ngân công tử, thân thể càng là run lên không ngừng, nhớ tới trước đó mình vô lễ với Diệp Trần trong nội tâm liền hoảng sợ một trận. Khó trách hắn trước đó có nói, cho dù vô cấu thánh điện hắn cũng không để vào mắt, hóa ra hắn thực là có thực lực như vậy. Cho dù phóng tầm mắt toàn bộ vô cấu thánh điện, chỉ sợ cũng chỉ có điện chủ đại nhân mới có thể đánh hắn. Bên trong ánh mắt vô cùng kinh hãi của mọi người thì chiến đấu trên bầu trời cũng tiến vào trạng thái gay cấn. Tao... Hóa thần thiên quân, tam đại hóa thần thiên quân thi nhau thi triển tuyệt học của mình, vây khốn Diệp Trần vào giữa. Đạt tới loại cảnh giới như bọn họ, chỉ tùy tiện một quyền một cước cũng đủ để xé rách không trung, khiến núi sông đảo ngược. Cho nên mọi người mới có khả năng mơ hồ nhìn thấy bên trong có một mảnh không gian bị bóp méo cực độ, từng đạo chùm sáng hiện lên. Còn về việc bọn họ dùng chiêu thức gì, tình hình chiến đấu ra sao thì căn bản không ai có thể thấy rõ được. Rốt cuộc ầm một tiếng, nương theo tiếng nổ kinh thiên vang dền, không gian bị bóp méo trên trời cao khôi phục lại bình thường. Mọi người nhanh chóng nhìn vào, chỉ thấy ba người Bách Thảo Thiên Nhân, Xích Vũ Thiên Quân và Thọ Thiên Lộc mỗi người chiếm giữ một khóc khác nhau thành thế chân vạc. Mà ở trong vị trí ba người này, một đạo thân ảnh thiếu niên cả người đầy máu chính là Diệp Trần. Chỉ có điều Diệp Trần lúc này dường như đã bị thương không nhẹ. Ồ, mọi người nhìn thấy cảnh này lập tức thi nhau thở phào. Xem ra thì cuối cùng là tam đại cường giả vẫn là mạnh hơn một bậc. Có thể bức bách tam đại cường giả liên thủ với nhau, tuy rằng thua thế nhưng cũng đủ để kiêu ngạo. Chỉ trách là hắn quá phách lối, bằng không nếu để hắn tu luyện thêm 100 năm nữa thì chính là một vị tạo hóa thiên quân. Không, thậm chí so với tạo hóa thiên quân, năm đó còn phải lợi hại hơn nhiều. Đáng tiếc là trên đời không có hai chữ nếu như. Nháo tới tình trạng bây giờ thì tam đại cường giả tuyệt đối không để cho phép hắn còn sống sót mà rời khỏi nơi này. Bên trong tiếng nghị luận của mọi người, Bách Thảo Tiên Nhân là người đầu tiên mở miệng. Tiểu tử, lão phu không thể không nói là ngươi thực sự rất lợi hại. Như vậy đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra tạo hóa Tuyên Châu, lão phu có thể làm chủ, chỉ phế bỏ tu vi của ngươi, không tổn hại đến tính mạng của ngươi, như thế nào? Không sai, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn tự phế tu vi, chúng ta nể tình ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, có thể tha cho ngươi một mạng. Xích Vũ Thiên Quân và Thọ Thiên Lộc trong nháy mắt cũng hiểu mục đích của Bách Thảo Tiên Nhân, đều mở miệng. Người thiếu niên trước mắt này có thể lấy tu vi cảnh giới kim đan đối chiến ba vị hóa thần thiên quân như bọn họ. Công pháp tu luyện của hắn còn có cả bí thuật khiến tu vi tăng vọt kia, có giá trị không kém gì tạo hóa Tiên Châu. Tiểu tử này cả thân đều là bảo vật a, như thế nào cũng phải cướp đoạt một phen. Diệp Trần thì đứng lơ lửng giữa không trung im lặng không nói. Ba người trước mắt này cho dù ở bên trong hàng ngũ cảnh giới hóa thần cũng thuộc về cái tiêu chuẩn là trung bình khá trở lên. Cho dù được sự giúp đỡ của Vạn Cổ Trưởng Thanh Châu, hắn có thể thi chuyển nghịch sinh bách chuyển tới chuyển thứ bảy. Thế nhưng nội tình của hắn trung quy vẫn còn quá mỏng, chỉ có cảnh giới kim đan mà thôi. Thậm chí coi như hắn bây giờ liều mạng cưỡng ép thi triển ra chuyển thứ 8, lấy kinh nghiệm chiến đấu phong phú của ba người này, hắn cũng chưa chắc có thể giành thắng lợi. Mà một khi hiệu quả bí thuật biến mất, vậy thì lúc đó chỉ có thể để mặc người ta chém giết. Hơn nữa ba người này sớm đã lặng lẽ phong bế đường lui của Diệp Trần, muốn chạy trốn cũng không cách nào làm được. Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ, không nghĩ ra phương pháp phá giải thích hợp, thì trên trời cao bỗng nhiên vang lên tiếng rút gào. Chủ nhân, ta đến giúp ngươi. Ầm một tiếng, nương theo đạo thanh âm này rơi xuống một con cự mãng màu đỏ dài vài trăm mét, từ đằng xa gào thét mà tới, vồ giết thẳng tới Xích Vũ Thiên Quân. Đó chính là U Minh Viêm Xà. Nếu như nói U Minh Viêm Xà trước đó vì nghe theo mệnh lệnh của Tạo Hóa Thiên Quân mà nhận Diệp Trần làm chủ, thì trong lòng nó ít nhiều còn có chút không phục. Bây giờ sau khi nhìn thấy Diệp Trần một người đối chiến tam đại cường giả hóa thần thì nó đã phục sát đất, hoàn toàn tiếp nhận Diệp Trần là chủ nhân của nó. Bây giờ nhìn thấy Diệp Trần gặp khó, nó không nghĩ ngợi chút nào, liền xông lên. Nghiệt xúc, muốn chết. Xích Vũ Thiên Quân tuy rằng trước đó bị Diệp Trần đả thương, mà dù sao cũng là hóa thần thiên quân hàng thật giá thật. U Minh Viêm Xà lại chỉ là yêu thú tứ giai đỉnh phong, hai bên chỉ có khoảng cách là không thể vượt qua. Bành một tiếng, ngao. Xích Vũ Thiên Quân vỗ ra một trường, U Minh Viêm Xà lập tức hét thảm bị đánh văng ra ngoài. Tuy nhiên, sau khi U Minh Viêm Xà bị đánh bay, ở trên không trung cuồng lộn một lúc lại nhào tới. Không biết sống chết, Xích Vũ Thiên Quân trước đó bị Diệp Trần đè ra mà đánh, vốn đã cảm thấy mất mặt. Bây giờ nhìn thấy một con yêu thú tứ giai cũng dám đến trêu chọc mình, lập tức giận đến gào thét vang trời. Ngay sau đó cũng không quản Diệp Trần, vung khai thiên phủ lên đánh U Minh Viêm Xà. Hống! U Minh Viêm Xà giữa không trung đột nhiên dừng lại, há cái miệng to như chậu máu, phát ra một đám hỏa diễm màu đen. U Minh liệt hỏa trận, ầm. Xích Vũ Thiên Quân sơ sẩy một cái, trong nháy mắt đã bị bản mệnh chân hỏa của U Minh Viêm Xà bao vây. Hử, Xích Vũ Thiên Quân lập tức nhướng mày, U Minh liệt hỏa không gì không thiêu đốt được, cho dù là hắn cũng không dám coi thường. Hơn nữa, U Minh Viêm Xà này rõ ràng đang liều mạng, nếu hắn không liều mạng thoát ra khỏi nguy hiểm, thì chỉ có thể tạm thời lánh đi mũi nhọn, chờ tới khi khí thế của U Minh Viêm Xà yếu đi, sau đó mới có thể xông ra khỏi vòng vây của U Minh Liệt Hỏa. Chủ nhân, ngài mau trốn đi. Sau khi U Minh Viêm Xà liều chết ngăn cản Xích Vũ Thiên Quân, lập tức hướng Diệp Trần hô to. Nói thật là Diệp Trần trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng. Theo lý thuyết thì con U Minh Viêm Xà này trước đó bị hắn hung hăng làm cho nhục nhã. Tuy rằng nhận mình làm chủ thì cũng là tâm không cam, tình không nguyện. Bây giờ lại có thể liều mạng cứu hắn sao? Diệp Trần thực sự không có nghĩ tới. Thọ huynh cẩn thận, tuyệt đối không thể để tiểu tử này chạy trốn. Vốn là còn muốn xuất thủ đi cứu giúp Xích Vũ Thiên Quân. Bách Hảo Tiên Nhân nghe thấy lời này của U Minh Viêm Xà lập tức dừng chân lại, hướng về Thọ Thiên Lộc hô to một tiếng, sau đó nhanh chóng biến đổi trận hình, một lần nữa phong bế tất cả đường lui của Diệp Trần. Không nghĩ tới Diệp Trần lại cười lạnh. Chạy sao? Các người cũng không khỏi quá xem trọng chính mình. Ở một bên khác, U Minh Viêm Xà nghe được điều này lập tức lộ vẻ lo lắng. Chủ nhân, ngươi đi nhanh đi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ tương lai sau khi Tu Vi Đại Thành báo thủ giúp ta, báo thủ giúp lão chủ nhân. Hôm nay ta dù chết cũng là đáng. Ngậm mồm. Không đợi U Minh Viêm Xà nói xong, Diệp Trần đột nhiên quát lớn cắt ngang lời nói tiếp của nó. Nếu như ta là chủ nhân của ngươi, sống chết của ngươi sẽ do ta tới quyết định. Ta nếu không để ngươi chết thì ai cũng không thể giết ngươi, coi như chính bản thân ngươi cũng không được. Nói xong lời này, Diệp Trần quát khẽ một tiếng, nghịch sinh bất chuyển, chuyển thứ 8, bốp. Kinh mạch toàn thân từ trên xuống dưới của Diệp Trần trong nháy mắt vỡ tan, bên trong thất khiếu càng là máu tươi tán loạn, cả người như biến thành huyết nhân, như ác ma bỏ ra từ địa ngục. Tuy nhiên ngay sau đó, oanh, một cỗ khí tức cường đại ngập trời từ trên thân Diệp Trần bạo phát ra, xông thẳng trời cao. Cái gì? Bách Thảo Tiên Nhân, Thọ Thiên Lộc và tất cả những người vây xem chung quanh đều thi nhau kinh hô. Ai có thể nghĩ tới, thiếu niên này rõ ràng đã rơi vào tình thế chắc chắn phải chết, khí tức vậy mà lại lần nữa tăng vọt. Chẳng lẽ hắn thực sự là ma thần chuyển thế hay sao? Dù là Bách Thảo Tiên Nhân hay Thọ Thiên Lộc, hai vị cường giả hóa thần này, sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua, giờ phút này cũng bắt đầu sợ hãi. Cái tên này đến cùng là yêu nghiệt gì? Tại sao lúc đầu ta phải trêu chọc hắn? Kinh hãi, hối hận, thậm chí bọn hắn vậy mà nhịn không được muốn xoay người bỏ chạy. Hắn đây là dùng bí thuật cưỡng ép tiêu hao tiềm năng thể nội, chắc chắn không kiên trì được lâu. Chúng ta chỉ cần giữ vững trận hình, ổn định kéo dài cũng có thể kéo chết hắn. Sau khi Bách Thảo Tiên Nhân bình phục tâm tình hướng về Thọ Thiên Lộc hô to, hiển nhiên đổi công làm thủ. Thật sao? Diệp Trần đã hoàn thành biến thành huyết nhân, chậm rãi ngẩng đầu, cái miệng hơi nhếch lên, bên trong hai tròng mắt đỏ ngầu hiện lên một vệt sáng tà dị. Vậy thì phải nhìn xem người có chống đỡ được đến lúc đó hay không. Sau khi đợi chữ cuối cùng rơi xuống, thân ảnh Diệp Trần đã biến mất. Sau một khắc, oanh, một đạo kiếm mang màu tím sáng chói như cầu vồng nối thẳng mặt trời từ đỉnh đầu của Bách Thảo Tiên Nhân hung hăng chém xuống. Thật nhanh, con ngươi của Bách Thảo Tiên Nhân không thể không co rụt lại, vậy mà không bắt được quy tích hành động của Diệp Trần, lập tức không thể trốn tránh, đành phải khởi động ngoại đạo thần tượng, giơ quyền trượng to lớn trong tay lên nghênh đón. Cạch, pháp bài quyền trượng của Bách Thảo Tiên Nhân vậy mà ứng thanh đứt gãy. Ngay sau đó ngoại đạo thần tượng trên thân hắn cũng ầm ầm vỡ vụn, phốc một tiếng. Sau khi Bách Thảo Tiên Nhân điên cuồng phun một ngụm máu tươi, cả người như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trọn vẹn thối lui 10 dặm. Sau khi vận chuyển tới chuyển thứ 8, thực lực của Diệp Trần đã vững vàng vượt qua Bách Thảo Tiên Nhân, đủ để nghiền ép tuyệt đối. Chết! Sau khi một kích của Diệp Trần đánh bay Bách Thảo Tiên Nhân, nhanh như chớp đuổi tới lần nữa chém ra. Không! Bách Thảo Tiên Nhân lập tức giống to, hắn vốn không giỏi trong chiến đấu, tu vi tuy rằng là cao, nhưng năng lực đối kháng chính diện là yếu. Bình thường có thể bắt nạt được một số ít người tu vi thấp, khi đối mặt với loại sát thần như Diệp Trần thì lập tức là ăn không tiêu. Cũng may, vào lúc này Thọ Thiên Lộc ở một bên kịp thời phản ứng, đồng dạng cũng đuổi theo tới, nâng thanh trường mâu màu đen hung hăng đâm xuống Diệp Trần. Hãy đây là muốn vây ngụy cứu triệu, muốn áp bách Diệp Trần phải xoay người ngăn cản, từ đó bỏ qua việc truy sát Bách Thảo Tiên Nhân. Tuy nhiên, để cho Thọ Thiên Lộc không nghĩ tới là Diệp Trần đối với một kích tuyệt mạnh của hắn không thèm để ý. Chẳng lẽ thằng khốn này muốn đồng quy vu tận với Bách Thảo Tiên Nhân sao? Đáp án để hồi sau sẽ rõ.